Thần trong các vị thần, chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luồng khí màu trắng ở phía trước cây thương tựa như một tia laser thô to bằng cơ thể của hai con người cộng lại bắn thẳng về phía Tiền Thế Kiệt với một tốc độ nhanh như tia chớp. Tiền Thế Kiệt không dám xem thường, vội vã lùi về phía sau vài bước đưa một cánh tay ra phía trước quét nhẹ theo đường tròn một cái. Ngay trước mặt anh ta lập tức xuất hiện một tấm khiên bảo hộ trong suốt. Huỳnh, luồng khí màu trắng của nữ thần ánh sáng đập thẳng vào tấm khiên bảo hộ của Tiền Thế Kiệt, lập tức vang lên một tiếng nổ động trời lở đất. Dưới sức ép khủng khiếp của hai luồng sức mạnh đáng sợ đó, bầu trời và mặt đất rung chuyển tựa như đang bị động đất cấp 4 vậy. Lão Pâu và Isbo đã tới ngay phía sau lưng Tiền Thế Kiệt, con rồng mà lão Pâu cưỡi trực tiếp bị sức ép đáng sợ đó thổi bay đi. Cũng may là lão đạt tới đẳng cấp lãnh vực, vội vã thi triển thuật phi hành mà mở chân khí hộ khí mới có thể định thân lại trên không trung, nếu không thì e rằng lúc này lão đã không biết bị thổi bay đi tới khúc nào rồi. Phía Isbo do cưỡi trên tiểu kim nên đã an toàn hơn chút. Tiểu kim đã kịp thời dùng cơ thể của mình hứng chọn Isbo đã không xảy ra tình trạng rơi xuống ngựa. Tiền Thế Kiệt không dễ chịu chút nào, lúc nãy đã tiêu tốn không ít thần lực để ngăn cản chiêu thức thánh quang nhất kích của lão giáo hoàng và đội hồng y giáo chủ, lúc này lại phải chịu lực luồng khí có sức mạnh cao hơn gấp 2-3 lần so với lúc nãy. Lúc này anh ta đã mặt mày tái xanh, thậm chí có dòng máu đỏ tươi từ trong mép miệng chảy ra, dường như đã bị nội thương thì phải. Trên môi của nữ thần ánh sáng lộ ra một nụ cười sắc lạnh tàn nhẫn, cơ thể của ả đột nhiên nhấp nháy một cái, dùng một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được vòng tới ngay phía sau lưng của Tiền Thế Kiệt. Cây thương mang theo luồng chân khí màu trắng bạc vung ra canh ngay phần gáy của anh ta đâm vào. Cẩn, lão Pâu còn chưa nói hết, Tiền Thế Kiệt đã có phản ứng. Tốc độ của ả tuy rất nhanh, đã vượt qua mọi quy tắc của không gian, nhưng đối với một người có thực lực như một vị thần như Tiền Thế Kiệt cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Anh ta lập tức xoay người lại, đồng thời thò tay vào trong ống tay áo của mình, rút ra một vật thể thon dài nhấp nháy những tia sáng sắc lạnh. Keng, thanh kiếm của thần linh xuất hiện trong tay của Tiền Thế Kiệt vung lên chém thẳng vào cây thương của ả nữ thần ánh sáng, cả hai lập tức bị một luồng sức mạnh cực lớn do hai món vũ khí tạo ra đẩy lùi về phía sau. Ả nữ thần ánh sáng nhìn thấy trong tay của Tiền Thế Kiệt đột nhiên xuất hiện thanh kiếm của thần linh, trong đôi mắt lộ ra những tia sáng bất ngờ, phẫn nộ và có chút bất cam. Lại khẽ liếc nhìn tiểu kim ở cách đó không xa, lập tức hiểu ra vấn đề. Ả cắn chặt răng, tựa như một con hổ giận dữ tiếp tục lao về phía trước tấn công Tiền Thế Kiệt. Keng, keng, keng, keng, keng, huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, cả hai đã dùng một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy lao vào giáp chiến lẫn nhau. Chỉ thấy hai chiếc bóng không ngừng xuất hiện trên bầu trời đế đô, mỗi một lần va chạm vào nhau là một tiếng nổ động trời lở đất vang lên. Lão Pâu và Tiểu Kim cũng có chút chịu không thấu sức mạnh khủng khiếp đó, vội vã lùi ra một khoảng cách khá xa mới có bảo đảm an toàn cho họ để tiếp tục quan chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra thì tuy cả hai đã đạt tới lãnh cấp lãnh vực nhưng tốc độ của hai vị thần tuyệt đối không phải hai người lãnh cấp lãnh vực có thể nhìn thấy được, cho nên thay về nói là quan chiến, chẳng thà nói là đứng đó chờ đợi xem kết quả thì đúng hơn. Cách chương.